Chương 2128, Thành Giao. Bởi vì ta tại hồn điện tu luyện loại này đặc thù xương trắng công pháp, cho nên ta sẽ vô cùng cường đại. Vừa rồi ngươi đã nhìn ra Trần Phong điểm đầu của hắn cường đại, không phải loại kia tuyệt đối trên ý nghĩa cường đại, mà là loại kia cực mạnh sức chịu đựng cùng tính bền dẻo, không dứt khôi phục năng lực ta cường đại, cùng lúc mang tới chính là ta trên linh hồn cực độ tổn thương ta linh hồn, cũng đã là dính thành một thể, cho nên mới có như thế cường đại khôi phục năng lực. Nếu như tử vong, như vậy ta linh hồn cũng sẽ triệt để chết rồi, cho nên Trần Phong tiếp lời nói, cho nên, cũng chỉ có một kết cục, ta tuyệt đối không thể giết ngươi. Nếu như muốn đi hồn điện, chẳng những không thể giết ngươi, vẫn phải bảo toàn tính mạng của ngươi, bởi vì đến lúc đó ngươi đến dẫn đường cho ta, đúng không? Không sai. Bổ Kính Nghĩa mỉm cười, nói ra, Trần công tử, ngươi nói một điểm không sai. Hắn lặng yên không một tiếng động ở giữa đã chuyển đổi lại mình xưng hô kỳ thực, ngươi giữ lại ta cu. NG không phải là không có chỗ tốt ồ. Thật sao? Trần Phong nhìn lấy hắn, giống như cười mà không phải cười, nói ra, ngươi nói cho ta một chút, đến cùng có chỗ tốt gì a? Bổ Kính Nghĩa mỉm cười, ta hiện tại là một cái không chết không sống cục diện, ngươi mang theo ta, không có chút nào nguy hiểm, mà nếu ngươi giết ta, hồn điện lập tức liền sẽ nhận được tin tức, thế là ngay lập tức sẽ phái ra mới cường giả theo đuổi giết, mà ngươi bây giờ mang theo ta, lại không giết ta, hồn điện cũng không sẽ nhận được tin tức, ta cũng vô pháp trở lại hồn điện bên trong, cho nên, ngươi mấy ngày này sẽ phi thường thanh tĩnh, không cần ga nhờ tâm hồn điện người sẽ đến quấy rầy ngươi. Trần Phong nói ra, nghe, đúng là chỗ tốt đó là đương nhiên. Bổ Kính Nghĩa nói ra, thế nào Thành Giao sao? Trần Phong chậm rãi chút đầu, Thành Giao nói rồi ra tay trái, cái này giao dịch, liền coi như là đã đặt thành. Trần Phong tạm thời không giết nàng, mà hắn đến lúc đó muốn cho Trần Phong dẫn đường hai người đối với cái này đều là. Trong lòng biết bụng mình, chỉ bất quá nha, Trần Phong nhìn lấy hắn nói ra, vừa rồi ngươi có câu nói, ngươi nói ta rất không tán đồng lời gì. Bổ Kính Nghĩa một trái tim bỗng nhiên xách lên. Trần Phong nói ra, ngươi vừa rồi, nói ngươi không có cái gì uy hiếp, lời này ta cũng không dám gật bừa, ngươi xác thực không phải ta đối thủ, nhưng là ta thân một bên những người này không có một cái nào là ngươi đối thủ, cộng lại cũng sẽ không là ngươi đối thủ, cho nên Trần Phong nhìn lấy hắn, nhẹ giọng nói ra, ta nhất định phải phế đi tu vi của ngươi, như thế mới có thể yên tâm. Bổ Kính Nghĩa cười khổ nói, ta còn có đường khác có thể chọn sao? Trần Phong nhẹ giọng nói, không còn, nếu như ta không phát phế bỏ tu vi của ngươi, ta lại không thể mỗi ngày đi theo ngươi, như vậy ta cũng chỉ phải đưa ngươi giết hồn điện vị trí, tóm lại là có thể lại tìm, mà ta không có khả năng bảo ngươi lưu tại thân một bên làm hại ta thân một bên còn lại phía dưới những người này lại nhận thương tổn. Bổ Kính Nghĩa ngược lại là QNZ rất thẳng thắn, không có chút nào do dự, trực tiếp xoay người, chỉ sau gáy của chính mình môi sau đó, đem nơi đó tóc vén lên, Trần Phong nhìn thấy, tại cái kia trên da đầu đúng là từ một cái nho nhỏ hình tròn đồ án trung gian còn có một cái điểm trắng. Hắn nói ra, nơi này chính là ta tu luyện công pháp cháo môn, ngươi đem nơi này đánh tan, ta tất cả lực lượng toàn bộ đều sẽ biến mất. Trần Phong chút đầu, nguyên lai còn có loại này công pháp, cháo môn lại là ở sau gáy, mà không phải tại trên đan điền. Hắn đi ra phía trước, nhẹ nhàng một trường, đập vào của hắn cháo môn chỗ lập tức, phịch một tiếng nhẹ vang lên. Của hắn cháo môn nơi đó, tựa như là hồng thủy vỡ đê đồng dạng đại lượng lực lượng từ đó tuôn ra, những này lực lượng đều là thảm, ra bên ngoài điên cuồng phun ra ngoài cùng lúc, còn có trận trận quỷ khiếu thanh âm không ngừng truyền đến bầu trời trong nháy mắt đều là biến thành trắng bệnh, có vô số lệ quỷ huyễn ảnh từ trong đó chập trần mà đi. Cái này lực lượng lưu chuyển trọn vẹn một cái canh giờ, vừa rồi lưu chuyển hoàn tất mà Bổ Kính Nghĩa thì là cắn răng không rên một tiếng. Trần Phong nhìn, trong ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc, trong lòng từ nói nói, xem ra ta ngay từ đầu vẫn là xem nhẹ hắn. Bổ Kính Nghĩa thực lực không yếu, mà lại tâm trí cũng là vô cùng cường đại kiên định, vừa rồi hắn căn bản liền không có chút do dự nào, trực tiếp chính là làm ra nhất phán đoán chuẩn xác. Trần Phong nhìn lấy hắn, ánh mắt thâm thúy này lúc, Bổ Kính Nghĩa đã là khí thế cực kỳ suy vi, có thể nói so một cái tìm thường nhân cũng không bằng, mà của hắn thân thể thì là bắt đầu cấp tốc thối giữa. Mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, Trần Phong đi vào phía sau hắn, hai tay nhấn tại phía sau lưng của hắn phía trên, sau đó, hàng long la hán chi lực tràn vào trong cơ thể của hắn. Hàng long la hán chi lực dùng để liệu thương lại là phù hợp bất quá, này lúc của hắn những cái kia xương trắng lực lượng đã đều bị tán đi, tự nhiên thân thể cũng sẽ không đối với Trần phong hàng long la hán chi lực sinh ra cái gì kháng cự hàng long la hán chi lực tràn vào trong cơ thể của hắn, tu bổ cái kia đã biến thành màu đen muốn mục nát nội tạng, tu bổ của hắn xương cốt, tu bổ của hắn bắp thịt rất nhanh, hắn mặt ngoài thân thể chính là bắt đầu khôi phục. Cái kia thương thế QNZ bắt đầu ngưng kết, mặc dù nói hắn gãy mất hai chân đã không có biện pháp lại khôi phục, dù sao hàng long la hán chi lực tuy nhiên thần kỳ, lại không thể để đoạn chi trọng sinh, nhưng là hắn còn lại những vết thương kia nhưng đều là đã bắt đầu kết vậy, mà sắc mặt của hắn cũng là từ tái nhợt bên trong mang theo tử khí bắt đầu trở nên tuy nhiên tái nhợt, nhưng là có một tia hồng nhuận, để cho người ta nhìn dễ chịu không ít. Trên người hắc khí đốm đen thì là bắt đầu rút đi. Bổ kinh nghĩa này lúc phi thường kích động, đương nhiên, hắn một thanh xé mở chính mình y liệt phục, nằm trên đỉnh núi này, để cái kia ánh nắng bắn thẳng đến xuống tới, cười ha ha, ta rốt cục có thế phơi mặt trời, ta rốt cục có thế một lần nữa sống ở cái này ánh nắng bên dưới trăm năm trước đây, sống được người không ra người quỷ không ra quỷ, hiện tại tuy nói thực lực mất hết, nhưng là ta cũng rất là vui vẻ ha ha ha ha. Hắn phát ra một trận cười to. Trần Phong ở bên một bên, vì đó im lặng. Người này trước đó sở dĩ ác độc như vậy trào phúng, chắc hẳn cũng là bởi vì nhận lấy quá lâu áp chế, cho nên tâm tính có một chu tờ biến hóa. A sau đó, Trần Phong nói ra, đi thôi, không phải ở lại chỗ này. Này cũng không phải là ở lâu địa phương nơi này thanh thế, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới Nam Hoang những cường giả khác ngấp nghé. Nam Hoang cường giả số lượng thế nhưng là phi thường không ít, rất nhanh. Trần Phong bọn người chính là rời đi, mà tại bọn họ rời đi về sau, cái này một tòa đại hồ cùng chỗ sơn cốc, đồng nhiên lay động kịch liệt. Sau đó, tại hồ nước dưới đáy, xuất hiện một cái cự đại vết nước vèo một chút, tất cả hồ nước cơ hồ thoáng qua ở giữa liền toàn bộ đều bị hút đi, biến mất vô ảnh vô tung nguyên. Chỗ xuất hiện một cái hố to, sau đó nơi này lay động kịch liệt, lay động phạm vi rất lớn, thậm chí lan đến gần xung quanh bốn phía vạn dặm, thấy rõ thoải mái liền đến.